Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, trùng kích nguyên cơ. Chương 346, trùng kích nguyên cơ. Dịch Vân nhìn trước mắt nơi ở. Này nơi ở khoảng chừng có mấy trăm mét vuông, bên trong có đan phòng, thư các, phòng khách, phòng ngủ, phòng tu luyện đầy đủ mọi thứ. Trong phòng có giá trị chế tạo đắt đỏ trận pháp, những thứ này trận pháp có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, để cho võ giả ở trong đó tu luyện làm ít công to. Đây chính là thông thiên tháp 99 tầng, thiên tự gian phòng. Thông thiên tháp 99 tầng chỉ có mấy nghìn mét vuông, tổng cộng liền chia làm 4 cái gian phòng mà thôi. Căn phòng này không đối với người thí luyện cởi mở, nhưng là bây giờ, Dịch Vân có thể trường kỳ ở nơi này. Ngẫm lại một năm trước, Dịch Vân mới vừa vào Thái A Thần Thành thời gian, nhìn thông thiên tháp 99 tầng gian phòng, vậy cơ hồ là không thể đuổi kịp địa phương. Dịch Vân tại lúc cảm khái, đột nhiên nghe được phía sau truyền tới một tràn ngập tính trẻ con nữ hài âm thanh. Tiểu thư, chờ ta một chút. Thanh âm này thập phần quen tai. Dịch Vân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lạc Hỏa Nhi thân xuyên một thân váy đỏ, dưới chân đạp ống dài dày ra. Tại nhìn chung quanh, tựa hồ là đang nhìn nhà, mà ở phía sau hắn, theo tiểu nha hoàn Đông Nhi, đáng thương Đông Nhi, mọc ra hai đầu tiểu chân ngắn, trên thân lại treo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi vài bước đường cũng có chút thở gấp. Tiểu thư, chậm một chút. Đông Nhi hì hục bò bậc thang. Thông thường hành lý một loại đồ vật có thể thả vào không gian giới chỉ, nhưng luôn có không thích hợp phảng phất trong không gian giới chỉ. Ví như hiện tại Đông Nhi ôm trong bao liền chứa bồn hoa, sinh mệnh thì không cách nào thả vào không gian giới chỉ. Thậm chí Dịch Vân còn thấy Đông Nhi trên cổ còn treo một con mèo. Con mèo này như là ngủ thiếp đi, rất thoải mái núp ở Đông Nhi trong cổ áo. Căn phòng này so với chúng ta nguyên lai ở tốt một chút. Đông Nhi, đem đồ vật buông ra đi. Lạc Hỏa Nhi hài lòng nói. Đông Nhi như chút được gánh nặng, một mạch đem trên người gì đó đều tháo xuống. Kia con mèo nhỏ cũng không tình nguyện nhảy xuống tới. Dịch Vân lúc này mới thấy, nó cũng không phải bình thường mèo nhà, mà là một loại linh thú. Ếch, ngươi cũng rời lên đây. Lạc Hỏa Nhi lúc này mới thấy đã đi vào gian phòng bên trong Dịch Vân. Hơi kinh ngạc, Lạc Hỏa Nhi trước được đến Thái A Thần Thành thành chủ triệu kiến, không duyên cớ chiếm được rất nhiều chỗ tốt, còn có thể vào ở Trung ương thần tháp 99 tầng. Đối với này, Lạc Hỏa Nhi đang hài lòng đây. Không nghĩ đến, mới vừa rời đi lên, liền thấy Dịch Vân ở chỗ này du đãng. Bây giờ đối với Dịch Vân, Lạc Hỏa Nhi đã không ghét rồi, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới hảo cảm. Chỉ cần vừa nhìn thấy gia hỏa này, Lạc Hỏa Nhi vẫn là không thể tránh khỏi nghĩ tới một chút không vui trải qua. Liền bao quát trước cho Dịch Vân trị thương lần kia. Bởi vì bất đắc dĩ ôm Dịch Vân, cũng để cho Lạc Hỏa Nhi có chút khó chịu. Là a, thật là xảo a, chấm ngoặc kép. Dịch Vân rất bất đắc dĩ nói ra những lời này đến. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy Thái A Thần Thành thành chủ an bài Lạc Hỏa Nhi đem đến Trung ương thần tháp 99 tầng cũng không kỳ quái. Thái A Thần Quốc có thể sẽ đối mặt một trận đại tai nạn. Lạc Hỏa Nhi thân phận đặc thù, Thái A Thần Thành thành chủ tuy rằng không trông cậy vào Lạc Hỏa Nhi thế lực phía sau có thể cứu Thái A Thần Quốc, nhưng giao hảo Lạc Hỏa Nhi luôn luôn không sai. Lùi một bước nói, coi như giao hảo nàng cũng không ý nghĩa. Nhưng mà, chỉ cần đem Lạc Hỏa Nhi lưu tại Trung ương thần tháp 99 tầng, vậy vạn nhất có một ngày có thú triều công thành, Lạc Hỏa Nhi gia tộc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn sẽ phải phái người đến Thái A Thần Quốc Trung ương thần tháp. Đến lúc đó, đối với Dịch Vân mà nói, liền khả năng cứu mạng. Dịch Vân nghĩ tới những thứ này sau, dần dần hiểu được, có lẽ Thái A Thần Thành thành chủ là muốn lợi dụng thân phận của Lạc Hỏa Nhi là một cái cây dù bảo vệ. Thế nào, cùng bản tiểu thư làm hàng xóm, người tựa hồ không tình nguyện. Lạc Hỏa Nhi miệng nhỏ một vành, Dịch Vân vội vàng lắc đầu, làm sao sẽ, lần trước chữa thương sự tình, con muốn cảm ơn ngươi, này con tạm được. Lạc Hỏa Nhi khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, nàng tùy ý hướng trên ghế ngồi xuống, cảm thụ một chút ghế tựa thư thích độ, nói, nơi này coi như qua loa đi, tuy rằng so ta trước đây ở nhà chỗ ở còn kém điểm. Nghe xong Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân liếc mắt, tuy rằng Lạc Hỏa Nhi ưa thích nói mạnh miệng, nhưng nàng nói nơi này so với nàng nhà kém, Dịch Vân nhưng cũng không hoài nghi. Hắn một mực không hiểu Lạc Hỏa Nhi đến Thái A Thần Thành là làm cái gì. Muốn nói chấp hành nhiệm vụ đi, không nói đến Thái A Thần Quốc như vậy không tính là cao cấp địa phương. Rất khó có vật gì hấp dẫn những siêu cấp thế lực đó. Coi như thật sự có, muốn phái người đến chấp hành loại nào đó nhiệm vụ, vậy cũng không lý do phái Lạc Hỏa Nhi như vậy một cái còn không có lớn lên thiên kim tiểu thư đến. Chấp hành đi, ta liền ở nơi này. Lạc Hỏa Nhi coi được căn phòng này, Dịch Vân không lời, hắn vốn muốn nói căn phòng này là hắn đã chọn xong. Nhưng ngẫm lại vẫn là tính rồi. Nhất là thấy Tiểu Đông Nhi đang cầm món lớn món nhỏ đồ vật, hì hục khắp nơi trưng bày, thì càng là không có cần thiết rồi. Đổi đi một gian khác cũng giống như vậy. Dịch Vân cáo từ, chọn sát vách một gian thiên tự gian phòng. Hắn hiện tại muốn dành thời gian đột phá nguyên cơ cảnh, kiếp nạn chẳng biết lúc nào liền sẽ đến đến. Nếu quả thật như Thái A Thần Thành thành chủ dự cảm như vậy khủng bố, Dịch Vân tinh tường lấy lực lượng của mình, tại đây kinh biến bên trong chỉ biết như một đóa bọt sóng nhỏ bé nhỏ không đáng kể, có thể đề thăng thực lực của mình, dù cho chẳng qua là từng điểm, đều để cho mình càng nhiều một phần nắm chặt trưởng khống vận mệnh. Dịch Vân tiến vào phòng tu luyện, đóng kín cửa đá. Phòng tu luyện này là Thái A Thần Thành nguyên khí đại trận mắt trận một trong. Bên trong thiên địa nguyên khí nồng nặc đến hầu như muốn hóa thành giọt nước rồi. Dịch Vân trở tay sờ một cái không gian giới chỉ. Tại lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên đỏ phừng phừng đan dược. Đây chính là huyết dương đan. Đêm này huyết dương đan cầm trong tay, Dịch Vân cảm giác tự mình như là cầm một đám lửa. Huyết dương đan, do thái cổ di dược luyện chế, ẩn chứa trong đó kinh người thuần dương dược lực, nguyên bản phổ thông tử huyết cảnh người tu luyện, căn bản là hấp thu không được, coi như là nguyên cơ cảnh võ giả, cũng không dám trực tiếp dùng huyết dương đan, mà là muốn đem huyết dương đan ngâm nước vào trong, lần lượt đem đan nước uống vào, như là uống trà, bất quá làm như vậy. Đan dược sẽ ở lần đầu tiên ngâm nước về sau, liền bắt đầu trôi đi dược lực, sau cùng tạo thành cực lớn lãng phí. Đã ngoài những thứ này, Dịch Vân đều không cần suy xét. Hắn có tử tinh tại, lại có không hoàn toàn thuần dương chi thể, trực tiếp dùng huyết dương đan cũng không tính là việc khó gì. Chẳng qua là muốn luyện hóa nó, khả năng cần mấy tháng. Này mấy tháng cũng chính là Dịch Vân trùng kích nguyên cơ cảnh mấy tháng. Dịch Vân điều chỉnh hô hấp, để cho tâm thần của mình hoàn toàn yên tĩnh lại. Hắn tĩnh tọa đầy đủ hai cái canh giờ, để cho mình tâm như chỉ thủy. Sau đó, Dịch Vân nuốt vào huyết dương đan. Huyết dương đan là chí dương dược vật, nó cầm trong tay đều dường như một đám lửa. Nuốt vào bụng càng là như nuốt vào một khối bàn ủi. Dịch Vân tức khắc cảm giác trong cơ thể mình như là có hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Cỗ này nhiệt lượng để cho Dịch Vân ngũ tạng lục phủ đốt đau nhức. Dịch Vân đã sớm chuẩn bị, hai tay hắn đặt tại trên đan điền, nhịn xuống này đau đớn, tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, bắt đầu chậm rãi đem trong huyết dương đan năng lượng toàn bộ dẫn dắt đi ra. Phần lớn năng lượng tồn vào tử tinh, một số ít năng lượng tụ hợp vào dịch vân kinh mạch mạch máu bên trong, chảy khắp tứ chi bách hài. Những thứ này chảy vào trong kinh mạch năng lượng, đem đốt đau nhức mang hướng dịch vân toàn thân, năng lượng thấm tận xương tủy. Dịch vân cảm giác toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào. Toàn thân hắn là mồ hôi, da rẻ đỏ bừng như máu, giống như là bị nấu chín. Hơi nước, tơ máu, xen lẫn trong cơ thể sền sệt màu xám tạp chất, cùng nhau theo trong lỗ chân lông sắp xếp ra. Dịch vân cảm thấy toàn thân giống như là một tòa bếp lò. Huyệt khiếu quanh người đều ở đây phóng hỏa. Khổ không thể tả. Lúc trước, dịch vân đã từng có thôn phệ kim ô di chủng thú ấn trải qua. Hiện tại hấp thu lên huyết dương đan đến. Tuy rằng đau nhức khó nhịn, nhưng cũng không có chân chính thương đến kinh mạch của hắn. Bằng không một bên tu luyện, còn vừa muốn trị thương, vậy thì phiền toái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ một canh giờ. Loại này đau nhức từ từ chậm lại, dịch vân lúc này toàn thân đã dính đầy tơ máu cùng nhớp nhúa tạp chất. Thời gian dài đau nhức hành hạ, để cho dịch vân sắc mặt tái nhợt, hai tay hơi hơi run. Bất quá, dịch vân không thèm để ý chút nào những thứ này, hắn đã có thể cảm giác được, toàn thân hắn nguyên khí đã tụ hợp vào trong đan điền, ở đan điền nơi này càng tụ càng nhiều, từ từ đọng lại xuống. Đây là nguyên cơ hình thức ban đầu, biến hóa như vậy, để cho dịch vân vui vẻ. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, thực lực cũng tại tăng trưởng. Hiện tại dịch vân cái trạng thái này, phải gọi làm nửa bước nguyên cơ, coi như là một chân bước vào nguyên cơ cảnh ngưỡng cửa người. Nửa bước nguyên cơ cũng không tính một cái cụ thể cảnh giới, nó chỉ là một chuyển tiếp mà thôi. Tử huyết đỉnh phong người, có khả năng đời này đều không thể đột phá nguyên cơ cảnh. Mà chỉ cần đạt đến nửa bước nguyên cơ người, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá nguyên cơ. Lúc này, huyết dương đan dược lực còn có rất nhiều. Dịch vân cảm giác toàn thân lửa nóng, tựa hồ không phát tiết ra ngoài, liền sẽ hỏa diễm phần thân mà chết. Dịch vân nhất cỗ tác khí, tiếp tục hấp thu trong tử tinh huyết dương đan năng lượng, ép vào trong đan điền. Lần thứ hai, đốt cảm nhận sâu sắc đã giảm nhẹ đi nhiều. Dịch vân đã sớm chuẩn bị, làm từng bước tiến hành. Đây là một cái dài dằng dặc khô khan, mà lại thống khổ quá trình. Một ngày lại một ngày trôi qua. Dịch vân nguyên bản trên người món đó quần áo, bởi vì bị mồ hôi, tơ máu cùng vết bẩn thấm thấu, đã sớm không thể mặc nữa. Hắn cởi quần áo, toàn thân tu luyện. Một cái lại một cái năng lượng tuần hoàn, thống ngộ càng ngày càng nhẹ, mà dịch vân lại cảm thấy nguyên cơ trong tích lũy năng lượng càng ngày càng mạnh. Đến về sau, dịch vân cảm thấy đan điền của hắn dường như muốn nổ tung. Loại cảm giác này, để cho dịch vân cũng có chút hoảng sợ. Hắn đan điền đối với năng lượng sức chịu đựng, hiển nhiên đến một cái giới hạn giá trị. Lúc này, nếu như hắn tiếp tục theo tử tinh trong chiết xuất huyết dương đan năng lượng, liền có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Chủ yếu là bởi vì huyết dương đan dù sao cũng là vượt qua tử huyết cảnh võ giả thừa nhận cực hạn đan dược. Dịch vân đột phá nguyên cơ, vận dụng năng lượng vượt xa những võ giả khác. Thoáng suy nghĩ một chút, dịch vân vẫn là cảm giác nhất cỗ tác khí đột phá tốt nhất. Bằng không kém điểm này hòa, như vậy hắn đột phá tất nhiên không thể hoàn mỹ. Cắn răng một cái, dịch vân lại lần nữa theo tử tinh trong lấy ra đại lượng huyết dương đan năng lượng, làm cỗ năng lượng này tụ hợp vào trong đan điền. Dịch vân cảm giác thân thể của hắn giống như là một ngọn núi lửa, trước đè ép năng lượng toàn bộ bạo phát, từng dòng nước ấm tại dịch vân trong cơ thể bôn tàu. kinh mạch đều dường như muốn nổ bể ra. Dịch Vân toàn thân mạch máu như là run nhô ra. Hắn liều mạng một mạch, đem những năng lượng này toàn bộ ép vào trong đan điền. Đan điền chấn động, Dịch Vân cảm giác một luồng nhiệt lưu xông thẳng thức hải. Vọt thẳng được hắn ý thức cùng nhục thân rời ra. Hắn thức hải chấn động, nhưng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.